Ta giấu hoàng thượng một đứa con. Chương 15, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng vậy, ngươi gọi hắn ta ra đây, để chúng ta được mở mang tầm mắt. Ha ha ha, bọn chúng căn bản không định buông tha cho nàng, chậm rãi tiến lại gần, gần như sắp đuổi nàng ra khỏi quán trà. Từ Ôn Vân loạng choạng lùi lại, tim đập nhanh đến mức sắp văng ra khỏi lồng ngực. Trong tình huống nguy cấp này, ánh mắt nàng hoảng loạn nhìn quanh quán trà. Phát hiện trong cả quán chỉ có người đàn ông mặc áo đen kia đang ngồi một mình một bàn. Gần như ngay lập tức nàng đã quyết định, nhấc váy chạy vội đến chiếc bàn đó, ngồi xuống chiếc ghế dài bên cạnh người đàn ông. Phu quân, nàng tha thiết nhìn người đàn ông, ánh mắt cầu xin, rồi gượng cười một nụ cười còn khó coi hơn cả khóc, đưa ngón tay trắng nõn như hành ra, lật úp chiếc chén trà đang úp ngược lại, cầm ấm rót một chén trà, đưa đến trước mặt người đàn ông. Cẩn thận hết sức ám chỉ, phu quân đừng giận, vừa rồi là thiếp thân không tốt, không nên làm nũng khiến phu quân không vui. Bây giờ thiếp thân biết lỗi rồi, phu quân đừng có không để ý đến thiếp thân nữa. Phu quân không ở bên cạnh, đám ruồi mũi này lại dám đến gần nói năng bậy bạ, thiếp thân thật sự sợ lắm. Cổ thon thả cúi xuống, đôi mắt đẹp long lanh, đôi môi anh đào khẽ mím, giọng nói mềm mại như chim oanh, vừa yếu đuối vừa e lệ, vì quá căng thẳng. Mặt nước trà trong chén cũng theo đầu ngón tay run rẩy của nàng mà dập dờn gợn sóng, đối mặt với cách gọi. Phu quân, này, cùng với, nương tử, từ trên trời rơi xuống trước mắt, sắc mặt người đàn ông không hề thay đổi, chỉ có đầu ngón tay đang bẻ bánh hơi khựng lại, ánh mắt dừng trên người nàng trong một khoảnh khắc ngắn ngủi rồi nhanh chóng rời đi. Ban đầu hắn không nhận chén trà, cứ để đôi tay mềm mại ấy bưng chén trà, cứng đờ giữa không trung. Mãi đến khi chậm rãi nuốt miếng bánh trong miệng xuống, hắn mới đưa tay nhận lấy chén trà, nhưng không uống mà đặt sang một bên bàn. Người đàn ông tuấn tú, khí chất phi phàm, cô nương thì xinh đẹp tuyệt trần, dung mạo hai người cực kỳ xứng đôi, thật hiếm thấy. Cứ ngồi đối diện nhau như vậy, thoạt nhìn quả thực là một đôi phu thê, nhưng hai tên côn đồ kia vẫn nhìn ra điểm kỳ lạ. Nếu chỉ là vợ chồng cãi nhau, tại sao người đàn ông lại lạnh lùng như vậy? Thậm chí còn không thèm liếc nhìn nàng lấy một cái. Tên mặt sẹo và đồng bọn đã lăn lộn trên giang hồ nhiều năm, không phải loại người non nớt mới ra đời, không dễ dàng gây chuyện thị phi cho mình. Nếu là ngày thường, chúng tuyệt đối không dám động đến Tiêu Cục Dương Uy. Nhưng đáng tiếc, cô nương này lại quá xinh đẹp, nếu bắt được đem bán vào kỹ viện, chắc chắn sẽ là một món hời lớn. Tuy người đàn ông kia trông có vẻ khó gần, nhưng hắn ta lại tỏ ra không muốn xen vào việc của người khác. Lòng tham nổi lên, hai tên côn đồ nhìn nhau, ngầm hiểu ý, cố tình muốn thử thêm lần nữa, đây là phu quân của nương tử. Ngay cả trà nương tử kính cũng không uống, lạnh nhạt như vậy, có ích gì, chắc hẳn nương tử ngày thường phải chịu nhiều uất ức, chi bằng theo ta nhất định sẽ biết thương hoa tiếc ngọc hơn hắn. Hai tên côn đồ không chịu bỏ qua, liên tục buông lời trêu ghẹo, tiến sát lại gần Từ Ôn Vân. Nàng chỉ có thể co rúm vai như chim cút. Từng chút di chuyển về phía người đàn ông áo đen. Nhưng người đàn ông này là sao? Hắn không hiểu tình hình hiện tại sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ cần nói một câu là có thể giải vây cho nàng. Vậy mà cứ như khúc gỗ đứng trơ ra đó. Không hề có phản ứng gì. Bọn tiểu nhân trước mắt quá mức ngang ngược. Khuôn mặt bóng nhảy ghê tởm gần như dí sát vào mặt nàng. Cuối cùng khiến nàng không thể nhịn được nữa. Vậy thì không cần phải nhẫn nhịn nữa. Cách chương.